Thái tử Phi phá án như thần. Chương 97, ý chí của Trường Hỷ Trường công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Lưu Nguyệt gặp Trường Hỷ Trường công chúa, nàng còn có chút lo lắng, nhưng không ngờ khi gặp mặt, hầu như không cần nàng phải mở miệng nói gì, mọi việc đều được Chu Vân Khắc lo liệu. Nàng chỉ cần trong lúc Trường Hỷ Trường công chúa nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, đáp lại bằng một nụ cười chân thành và gật đầu nhấn mạnh. Tất cả đều như điện hạ đã nói, mỗi khi Trường Hỷ Trường công chúa có ý định nghĩ theo hướng tình cảm mập mờ, Chu Vân Khắc sẽ kịp thời dội một gáo nước lạnh, còn Tô Lưu Nguyệt thì khỏi phải nói, nàng chưa từng nghĩ mình và Chu Vân Khắc có gì đó. Mối quan hệ giữa hai người đơn thuần là hợp tác, vì vậy, thần thái nàng vô cùng bình thản, ánh mắt cũng vô cùng trong sáng. Đừng nói đến Trường Hỷ Trường công chúa một người đã từng trải qua nhiều sóng gió. Ngay cả người không hiểu tình đời đến mấy cũng không thể nghĩ rằng giữa nàng và Chu Vân Khắc có gì đó. Cuối cùng, Trường Hỷ Trường công chúa cũng không thể làm gì hơn. Trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng và bất mãn. Lườm Chu Vân Khắc một cái, rồi nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt đầy yêu mến và tiếc nuối. Nói, thì ra là vậy, xem ra thời gian qua Vân Khắc đã làm phiền Tô Tam cô nương không ít. Lại để một tiểu thư tốt như vậy giúp mình làm những việc nguy hiểm như vậy. Thật sự là không ra thể thống gì. Bên cạnh, Hải Công Công cười tươi nói, cũng phải nói rằng Tô Tam cô nương rất có tài. Việc truy tìm hung thủ không phải ai cũng có thể làm được. Thái tử Điện Hạ không phải là người không biết phân biệt. Ngài tìm đến Tô Tam cô nương, chứng tỏ Tô Tam cô nương là người phù hợp nhất trong cả kinh thành. Về những chuyện trên triều đình, Trường Hỷ Trường công chúa tất nhiên hiểu rõ, không khỏi mỉm cười nói. Đúng vậy, cháu trai của ta luôn có con mắt nhìn người rất chuẩn. Không phải ta tự mãn, nhưng Vân Khắc luôn không có định kiến với ai. Chỉ cần người đó có tài, bất kể xuất thân hay gia cảnh, ngài đều sẽ trọng dụng. Điều này luôn khiến ta tự hào về ngài. Cũng chính vì thế, Vân Khắc mới có thể đạt được thành tựu to lớn trong quân sự. Ngay cả cha của ngài cũng phải nể phục. Nếu là người khác, dù phát hiện ra tài năng của nàng, cũng có thể vì nàng là nữ tử mà có thành kiến, bỏ qua một viên ngọc quý như vậy. Nhưng Trường Hỷ Trường công chúa không ngờ rằng Vân Khắc lại thực sự chỉ chú ý đến tài năng của người ta mà thôi. Nói thế nào thì ngài đúng là đầu óc quá cố chấp. Trường Hỷ Trường công chúa càng nghĩ càng tức giận. Chỉ là ngài không rõ lòng dạ của cháu trai, nhưng bà nhìn ra được rằng Tô Tam cô nương không có chút tình cảm gì với cháu trai của mình. Nếu bà thúc ép như những bậc trưởng bối nóng lòng muốn cưới gả, chỉ sợ sẽ làm nàng bỏ chạy mất. Huống chi, bà cũng rất yêu mến nàng. Không chỉ vì Vân Khắc, Trường Hỷ Trường công chúa điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói, Tô Tam cô nương, ta có thể gọi con là Lưu Nguyệt được không? Đã lâu rồi ta chưa gặp một cô nương hợp ý đến vậy. Ta luôn tự tin mình nhìn người rất chuẩn, nhưng suýt chút nữa đã bị con lừa gạt. Tô Lưu Nguyệt lập tức đứng dậy, hành lễ nói, tiểu nữ đến đây cũng là để xin lỗi về việc đã giấu giếm Trường công chúa. Thôi nào, đều là nữ tử, ta sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của con chứ? Nữ tử sống trong thế gian này vốn đã khó khăn hơn. Con không muốn chuyện này bị lộ ra cũng là bình thường. Trường Hỷ Trường công chúa nhanh chóng đứng dậy, tự tay đỡ Tô Lưu Nguyệt, yêu thương vỗ vỗ tay nàng, nói, ta không trách con, sự lanh lợi này của con thực sự khiến ta yêu mến. Lưu Nguyệt, ta chỉ muốn hỏi, con có muốn trở thành học trò của ta không? Ta luôn tin rằng tài năng của nữ tử không thua kém nam tử. Mỗi nữ tử đều nên tỏa sáng rực rỡ, nhưng thế gian này, điều ta có thể làm không nhiều. Chỉ hy vọng có thể đào tạo ra một số học trò tiếp nối ý chí của ta. để người đời biết rằng nữ tử không chỉ có một con đường để sống. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trường Hỷ Trường công chúa. Nói thật, nàng chỉ biết rằng Trường Hỷ Trường công chúa từng mở trường học cho nữ tử ở Bắc Địa. Nay đến Kinh Thành cũng có ý định thu nhận học trò. Nhưng chưa bao giờ tìm hiểu lý do tại sao bà lại làm như vậy. Có lẽ nhận thấy sự bối rối của Tô Lưu Nguyệt, Trường Hỷ Trường công chúa mỉm cười, giải thích, ta đã nói, điều ta có thể làm không nhiều, nhưng ít nhất các học trò mà ta đã đào tạo trước đây đều có sở trường riêng. Các nàng có người trở thành nữ y cứu người, có người trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Đệ tử mà ta tự hào nhất hiện đang ở Bắc Địa, đã trở thành nữ tướng quân có thể bảo vệ một vùng đất. Cuộc hôn nhân của ta không thuận lợi, khi còn trẻ ta đã chịu nhiều khổ cực, cũng đã chứng kiến nhiều nữ tử sau khi kết hôn dù đau khổ vẫn ép mình âm thầm chịu đựng. May mắn thay, ta có một cặp phụ mẫu cởi mở. Họ dạy ta rằng nữ tử không cần phải phụ thuộc vào người khác để sống. Vì vậy, khi phát hiện ra cuộc hôn nhân đó không phù hợp với ta, ta đã dứt khoát đề nghị hòa ly và trở về nhà mẹ đẻ. Ta làm tất cả những điều này chỉ mong có ngày càng nhiều nữ tử hiểu được đạo lý này. Nữ tướng quân ở Bắc Địa, Tô Lưu Nguyệt nhớ rằng Tiết Văn Bách từng nhắc đến, nhưng những người như vậy thực sự là số ít, trừ phi có những thay đổi lớn lao. Nếu không như Trường Hỷ Trường công chúa đã nói, bà chỉ có thể làm rất ít việc, nhưng Tô Lưu Nguyệt vẫn rất kính phục ý tưởng này của Trường Hỷ Trường công chúa. Nghĩ đến bản thân mình, nàng còn chưa đứng vững, chưa đừng nói đến việc giúp đỡ người khác, tự bảo vệ mình đã là tốt lắm rồi. Thật đáng tiếc, không biết Trường Hỷ Trường công chúa có biết rằng, hôm nay các cô nương rất muốn trở thành học trò của bà, phần lớn đều chỉ vì danh hiệu học trò của Trường công chúa mà đến, chứ không phải thực sự muốn kế thừa ý chí của bà. Tô Lưu Nguyệt rất hiểu rõ bản thân mình, vì vậy dù lời nói của Trường Hỷ Trường công chúa khiến nàng rất kính trọng, nàng vẫn lùi lại một bước, lại cúi chào và nói, Trường công chúa yêu mến tiểu nữ như vậy. Tiểu nữ cảm thấy rất vinh dự, không phải tiểu nữ không muốn trở thành học trò của Trường công chúa, mà là hiện tại hoàn cảnh của tiểu nữ không cho phép. Nàng nói xong, kể lại hai lý do mà nàng đã trình bày với Chu Vân Khắc lúc trước cho Trường Hỷ Trường công chúa nghe. Ý tưởng của Trường Hỷ Trường công chúa rất đẹp, nhưng trong môi trường xã hội trọng nam khinh nữ như hiện nay, những người có thể thực hiện được ý tưởng này, hoặc là những nữ tử có gia đình quyền thế chống lưng như Trường Hỷ Trường công chúa, hoặc là những nữ tử không còn gì để mất, như nàng, trước có Tô gia cần phải đề phòng, sau có Tiết gia cần phải lưu tâm, bản thân lại không có địa vị cao, làm sao dám đi con đường tắt để một bước lên trời. Danh hiệu học trò của Trường công chúa tuy hấp dẫn, nhưng nếu nàng nhận lời, dù có thể nhận được sự nâng đỡ của Trường Hỷ Trường công chúa, giữa nàng và Trường Hỷ Trường công chúa không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào. Trường Hỷ Trường công chúa có thể giúp nàng, nhưng cũng có thể từ bỏ nàng bất cứ lúc nào. Lúc đó, những thứ mà nàng có được nhờ sự giúp đỡ của Trường Hỷ Trường công chúa sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào chính nàng. Và trong trường hợp không có sự bảo vệ từ gia đình, nàng sẽ trở thành một con cá trên thớt, mặc người ta chém giết. Nói thẳng ra, với những người như nàng, không có nhiều quân bài trong tay, vẫn nên đi từng bước vững chắc thì tốt hơn. Nếu Trường Hỷ Trường công chúa hỏi nàng có muốn trở thành học trò của bà khi nàng đã có một số vốn nhất định, có thể đối phó với những cơn sóng gió, nàng rất có thể sẽ gật đầu nhận lời, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể từ chối. Lời đề nghị của Trường Hỷ Trường công chúa đối với nàng không phải là thêm hoa lên gấm mà là một canh bạc không biết trước tương lai. Không có sự đảm bảo nào. Cách chương.